Ta thực sự siêu hung. Chương 152, biến cố, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu chịu một cái liễu oanh oanh lập tức ủy khuất nói lầm bầm. Cũng không biết Lư Thiếu Dương bên kia là một cái gì tình huống. Rất nhanh, Hạ Phàm suy nghĩ liền trôi giặt đến địa phương khác. Từ Lư Thiếu Dương gặp qua La Tố Thanh, trừ xuất môn bái phỏng qua một lần Lưu Chiêu Nghĩa thủ tiêu sớm định ra kế hoạch. Tiếp xuống mấy ngày hắn đều cùng sư muội một mực đóng cửa không đến. Mà La Tố Thanh đồng dạng không có tìm tới cửa tới. Hạ Phàm ngược lại là biết rõ nàng ẩn thân tại trong huyện một gian không người ở lại nhà dân bên trong. Bình thường nàng ban ngày đều chờ trong phòng. Ban đêm thỉnh thoảng sẽ ra một lần môn. Hắn truy tung qua đối phương. Kết quả phát hiện nàng trong đêm nhìn như chẳng có mục đích đang khắp nơi đi dạo. Sau đến hắn mới nhạy bén chú ý tới. Phàm là nàng đi qua địa phương đều lưu lại một chút mắt thường khó mà có thể thấy được nhỏ bé côn trùng. Cũng không biết đám côn trùng này đến cùng có làm được cái gì đồ. Sư môn hồi âm, trong đêm, Lư Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm túc đem một tờ giấy đưa cho Hứa Bình Nhi. Sư phụ chuẩn bị tự mình đến tang thủy rồi. Hứa Bình Nhi tiếp nhận trong tay nhìn qua hai lần, không khỏi sắc mặt biến hóa. Đúng thế, sớm đã nhìn qua tờ giấy nội dung Lư Thiếu Dương trầm ngâm nói. Trên thực tế ta cũng không nghĩ tới, lần này trong cốc sẽ phản ứng to lớn như thế. Xem ra, trong cốc cùng Vu Độc Giáo cùng Vu Thần Tông ở giữa nhất định tồn tại cái gì chúng ta không biết bí ẩn. Hứa Bình Nhi hơi suy tư nói, cái này cũng khó trách đối phương trước khi đi sẽ nói. Chúng ta nhất định hội đáp ứng. Lư Thiếu Dương nhẹ giọng cảm khái nói, sư huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hứa Bình Nhi do dự chốc lát nói, hết thảy chờ sư phụ đến rồi nói sau. Tình huống hiện tại đã không phải là chúng ta có thể làm chủ được. Lư Thiếu Dương lắc đầu bất đắc dĩ nói, sư huynh, ngươi cảm thấy đối phương muốn tìm Vu Độc Thánh Nữ thật sẽ xuất hiện tại tang thủy sao? Hứa Bình Nhi đưa trong tay tờ giấy yên lặng đưa vào trong chậu than thiêu hủy sau nói, khả năng rất lớn. Lư Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, người ta đều rõ ràng Vu Độc Thánh Nữ đối với Vu Độc Giáo tầm quan trọng, mà Vu Độc Giáo đối với phương diện này không có khả năng không có dự phòng. Chính như phía trước kia vị La trưởng lão nói tới đồng dạng, Vu Độc Thánh Nữ thể nội thuở nhỏ liền gieo xuống vô số cổ trùng. Có lẽ những này cổ trùng không đơn thuần là bảo hộ Thánh Nữ. Đồng thời còn có thể để cho hắn nhóm thời khắc đô dám xem xét lấy Thánh Nữ động tĩnh. Sư huynh nói rất đúng. Hứa Bình Nhi như có điều suy nghĩ nói. Cho nên cái này vị La trưởng lão sẽ xuất hiện tại tang thủy. Một mặt là cùng Vu Thần Tông có quan hệ. Một phương diện thì là đối phương khẳng định nắm giữ lấy cái gì không muốn người biết truy tung thủ đoạn. Hiện tại sư huynh chỉ nghi hoặc một việc. Lư Thiếu Dương chau mày nói. Vì cái gì lớn như vậy Vu Độc Giáo lần này chỉ phái đến một cái La trưởng lão trước đến Thần Châu tìm Thánh Nữ hạ lạc. Sư huynh, người hoài nghi, có lẽ Vu Độc Giáo nội bộ đồng dạng xảy ra chuyện. Lư Thiếu Dương phỏng đoán nói. Đông đông đông, lúc này, bỗng nhiên có người trùng điệp gõ vang cửa chính của sân. Nàng đến rồi, nghe đến động tĩnh ngoài cửa. Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhi đều không hẹn mà gặp liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều từ trong ánh mắt minh bạch ý nghĩ của đối phương. Không đúng, không phải nàng. Sau một khắc, Lư Thiếu Dương liền nhấc lên kiếm liền hướng phía ngoài phòng đi tới. Hắn cùng lần trước đồng dạng, chú ý cẩn thận đến trước cửa, mà Hứa Bình Nhi thì yểm hộ ở một bên, làm Lư Thiếu Dương dùng trường kiếm đẩy ra chốt cửa. Một cái thân ảnh kiều tiểu đẩy cửa ra sau lập tức lộn nhào nhào vào viện từ mặt đất. Công tử, cứu mạng, đối phương chật vật không chịu nổi gian nan nâng lên đầu. Một trương coi như tiêu chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là vết máu. cả cái người đều đầu tóc rối bời, khí tức yếu ớt nhìn về phía mặt trước trận địa sẵn sàng. Lư Thiếu Dương nói: "Ngươi là người phương nào?" Lư Thiếu Dương vô ý thức cảnh giác nói, nhưng mà nữ tử há to miệng, chợt liền nghiêng đầu một cái ngất đi. "Sư huynh." Hứa Bình Nhi kinh nghi bất định nhìn về phía Lư Thiếu Dương nói: "Cứu người trước." Lư Thiếu Dương nhìn chăm chú lên trước mắt không rõ lai lịch xinh xắn nữ tử. Hắn tại xác nhận đối phương thật mất đi ý thức về sau, lập tức hướng phía Hứa Bình Nhi nói ra. Một lát, Hứa Bình Nhi liền ôm nữ tử trở về đến trong phòng tiến hành cứu chữa. "Sư huynh." Nàng không có trở ngại, chỉ là nhận không ít vết thương da thịt, lại thêm hồi lâu không có ăn uống gì, quan hệ mới thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê đi. Đi qua một phen kiểm tra cùng trị liệu, Hứa Bình Nhi liền hướng phía ở một bên Lư Thiếu Dương nói: "Dùng ngân châm kích thích tỉnh nàng." Lư Thiếu Dương trầm mặt nói: "Tốt." Hứa Bình Nhi không có nhiều lời, trực tiếp tìm kiếm ra ngân châm từng cây cắm ở nữ tử trán. Không bao lâu, nằm ở trên giường nữ tử mí mắt nhảy động mấy lần, chậm rãi mở mắt, trả lời: "Ta, ngươi là ai, công tử?" Nữ tử ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đột nhiên lẻn đến trước mặt thần sắc bất thiện Lư Thiếu Dương, tiếng nói đều trở nên run rẩy lên: "Đừng sợ, chúng ta đối ngươi không có ác ý, chúng ta chỉ là muốn biết ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng này." Hứa Bình Nhi bất động thanh sắc đưa tay đem Lư Thiếu Dương ngăn ở phía sau, hướng phía cô gái trên giường lộ ra nụ cười ôn nhu: "Cứu người." Nữ tử nhìn thấy Hứa Bình Nhi đều hơi buông lỏng xuống, có thể miệng bên trong lại không ngừng tái diễn "cứu người" hai chữ này. "Cứu người, người nhóm muốn để chúng ta giúp người cứu người nào?" Hứa Bình Nhi không chút hoang mang hỏi. "Bạch Linh Nhi tỷ tỷ." Nữ tử tựa hồ rốt cục khôi phục một chút thần trí, cảm xúc kích động nói: "Bạch Linh Nhi." Nghe đến cái tên này, Hứa Bình Nhi cùng Lư Thiếu Dương đều biến sắc. "Tỉnh táo, nhìn ta con mắt." Hứa Bình Nhi gặp nữ tử cảm xúc bất ổn, lo lắng đối phương đã hôn mê lần nữa, không khỏi dùng trấn an tâm thần an hồn thuật. Rất nhanh, nữ tử liền tại an hồn thuật tác dụng dưới chậm rãi chấn định lại, đồng thời bắt đầu hồi đáp khởi vấn đề của bọn hắn. "Nguyên lai nữ tử gọi Khương Thủy Nhi, Tang Thủy huyện bản địa nhân sĩ. 10 tuổi năm đó nàng liền bán mình vào Lưu Chiêu Nghĩa phủ thượng vì nha hoàn. Nửa tháng trước, Lưu Chiêu Nghĩa bỗng nhiên để nàng tiến đến phục thị một vị tiểu thư. Mà Lưu Chiêu Nghĩa trong miệng vị tiểu thư này chính là Bạch Linh Nhi. Chỉ là đối phương lại đem nàng cầm tù tại phủ bên trong một cái địa lao bên trong, không có Lưu Chiêu Nghĩa phân phó, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào địa lao. Có thể Lưu Chiêu Nghĩa tựa hồ không dám thất lễ Bạch Linh Nhi, cho nên liền để Khương Thủy Nhi tiến đến phục thị Bạch Linh Nhi sinh hoạt thường ngày. Nửa tháng ở chung, Khương Thủy Nhi quỷ thần xui khiến đáp ứng hiệp trợ Bạch Linh Nhi đào thoát địa lao thỉnh cầu. Có thể Bạch Linh Nhi biết được Lư Thiếu Dương khoảng thời gian này một mực tại tìm La Tố Thanh hạ lạc thời điểm, nàng liền để Khương Thủy Nhi tiến đến hướng Lư Thiếu Dương cầu cứu. Vì để cho Khương Thủy Nhi có cơ hội rời đi Lưu Chiêu Nghĩa phủ đệ, Khương Thủy Nhi cố ý phạm sai lầm, lại thêm Bạch Linh Nhi phối hợp xuống, Khương Thủy Nhi không có gì bất ngờ xảy ra lọt vào Lưu Chiêu Nghĩa trừng phạt. Mà Khương Thủy Nhi bị phạt sau rốt cuộc tìm được cơ hội chuồn ra phủ, ngay lập tức liền tìm tới Lư Thiếu Dương nơi ở cầu cứu. Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhi sau khi nghe xong, nhìn về phía Khương Thủy Nhi trong ánh mắt đều toát ra một vệt vẻ thương hại. Không hề nghi ngờ, nàng trúng cổ, trúng Bạch Linh Nhi cổ. Không phải vậy nàng không có khả năng không hiểu thấu đối Bạch Linh Nhi buông xuôi bỏ mặc. "Lư Thiếu Hiệp." Ngoài cửa, có người đột nhiên đang gọi Lư Thiếu Dương danh tự. Cách chương.